Vạn đạo Long Hoàng, chương 3755, tách ra hành động. Gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Tốt rồi, tất nhiên mọi người đã đến cùng, cái kia Tư Nguyên Minh Ước liền chính thức bắt đầu đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Quy tắc chắc hẳn mọi người đều biết, giống như trước đây, từng cái thế lực phái ra 16 người tham gia, tổng cộng chia làm 2 vòng, dựa theo tích phân tính gộp lại chế độ, 2 vòng về sau, cái nào một cái thế lực tính gộp lại tích phân cao nhất chính là người thứ nhất, thứ tự dựa theo tích phân xếp hạng. Vòng thứ nhất, vì đoàn đội chiến, nhưng không phải đoàn đội tranh tài, mà là đoàn đội tiến vào một cái trận pháp không gian, đi săn giết hoang thú thu hoạch tích phân. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vòng thứ hai, chính là kiệt tác lôi đài chiến, rút thăm quyết định, 22 quyết đấu tốt nhất dựa theo các đại thế lực xếp hạng thống kê tích phân. Tốt rồi, hiện tại phải xuất chiến người tất cả lên A, ta muốn ghi chép lại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thiên Hoành giáo chủ, đơn giản tuyên bố một lần quy tắc. Về phần cụ thể quy tắc đám người đã sớm biết qua. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh, Hàn Tử Lăng đám người đứng dậy, dậm chân mà ra, đi tới phía trước không gian bên trên. Người của thế lực khác cũng là như thế. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Từng cái thế lực đều là 16 người. Toàn bộ đều là thanh niên nam nữ, có ít người lạnh lùng, có ít người cao ngạo, không phải trường hợp cá biệt. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh đối diện bọn họ có một cái thế lực thiên kiêu, đang đánh giá bọn họ. Thế lực này chính là Hắc Huyết Điện. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắc Huyết Điện người, ánh mắt trên người bọn hắn quét mấy lần, cuối cùng rơi vào Lục Minh trên người. Hắc hắc, Phong Đô kiếm phái, liền thần quân ngũ trọng người đều phái ra, đây là không có người phái sao. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhất định là không người, Phong Đô kiếm phái có thể có mấy cái đem ra được thiên kiêu. Hơn nữa lấy bọn hắn thực lực có thể mời đến mấy cái ngoại viện. Thực sự là mất mặt xấu hổ, nghe nói Phong Đô kiếm phái dã tâm bừng bừng, muốn xông vào 10 vị trí đầu đây, thực lực như thế, thực sự là người si nói mộng cũng đừng làm cái đếm ngược. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắc Huyết Điện mấy cái thiên kiêu cười lạnh nghị luận, bọn họ cũng không có kiềm chế thanh âm của mình, rõ ràng truyền ra ngoài, rất nhiều người đều nghe được. Thế lực khác có ít người ánh mắt quét về phía Lục Minh cũng lộ ra vẻ khinh miệt. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thần quân ngũ trọng đích xác không đáng chú ý, lời này, để Phong Đô kiếm phái mặt khác một chút thiên kiêu, sắc mặt đều có chút đỏ lên, cảm giác mất mặt. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hừ, không biết trưởng môn nghĩ như thế nào, thế mà để cái này phế vật tham gia Tư Nguyên Minh Ước, hại chúng ta mất mặt. Gocchuyenaudio.com, Phong Đô kiếm phái thiên kiêu số 1 Tề Bình hừ lạnh, vô cùng khó chịu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chính là, mấy cái khác Phong Đô kiếm phái người vội vàng phụ họa. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bất quá, Lục Minh sắc mặt thủy chung bình tĩnh, tất cả những thứ này, đều là hắn cố ý hành động. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nếu như hắn không buông ra khí tức, những người này căn bản cảm giác không thấy hắn tu vi. Hắn là cố ý thả ra khí tức để những người này cảm ứng được, để những người này khinh thị. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Những người này khinh thị, phía sau hắn mới tốt hơn hành động, vừa bắt đầu biểu hiện quá lóa mắt ngược lại sẽ bị người nhằm vào. Thiên Hoành giáo chủ xuất ra một khối ngọc bài phát sáng, từ trên người mỗi một người chiếu qua, dạng này, bọn hắn khí tức liền bị ghi xuống, muốn nửa đường thay người, là không thể nào. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đón lấy Thiên Hoành giáo chủ vung tay lên, tổng cộng có 18 khối trận bàn, bay lên không trung. 18 khối trận bài, riêng phần mình lơ lửng một phương, phát ra thôi sán quang huy, sau đó lấy trận bàn làm trung tâm, nguyên một đám vòng xoáy đen kịt nổi lên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đây là không gian thông đạo. Tốt rồi, vòng thứ nhất, từng cái thế lực tiến vào một cái trận pháp không gian, cái này 18 cái trận pháp không gian đều là giống nhau, bên trong hoang thú thực lực cũng đều không khác mấy, các ngươi đi vào mục đích chính là săn giết hoang thú, tìm tới hoang thú bên trong tinh hạch mang ra. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bất quá ta nói cho các ngươi biết, không phải tất cả hoang thú đều có tinh hạch, trên thực tế có được tinh hạch hoang thú rất ít, hơn nữa tinh hạch chia làm 3 loại, một loại là hắc sắc tinh hạch giá trị 1 cái tích phân. Một loại là ngân sắc tinh hạch giá trị 10 cái tích phân, một loại là kim sắc tinh hạch giá trị 100 tích phân. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thời gian, vì 3 ngày sau đó, các ngươi sẽ bị tự động chuyển tống ra, đến lúc đó sẽ thống kê từng cái thế lực lấy được tổng tích phân. Đi vào đi, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thiên Hoành giáo chủ tuyên bố, bá bá bá, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. 18 cái thế lực thiên kiêu động, nhao nhao bay về phía đỉnh đầu bọn họ không gian vòng xoáy, vọt vào không gian trong vòng xoáy, biến mất không thấy gì nữa. Lục Minh, Hàn Tử Lăng đám người cũng xông vào vòng xoáy, biến mất không thấy gì nữa. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Các đại thế lực thần hoàng, các đại lão chỉ có thể an tâm chờ đợi. Đây là thế hệ trẻ tuổi đọ sức, bọn họ không xen tay vào được, chỉ có thể yên lặng cầu nguyện, bản thân phía kia có thể lấy được thành tích tốt. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh xông vào trong vòng xoáy, sau một khắc hắn liền xuất hiện ở một mảnh phía trên vùng bình nguyên. Gocchuyenaudio.com. Bên cạnh Hàn Tử Lăng, Tề Bình, Vương Trường Khả, còn có Hàn Phong đám người, đều đang một khối. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tiếp đó, chúng ta nên hành động như thế nào, trước về phương hướng nào? Có một cái Phong Đô kiếm phái đệ tử hỏi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Săn giết hoang thú ngược lại là dễ dàng, nhưng là hoang thú bên trong ẩn chứa tinh hạch không nhiều, muốn có được tinh hạch liền không dễ dàng, bọn họ nhất định phải hào hào hoạch định một chút. Hành động như thế nào? Rất đơn giản, tách ra hành động. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nói chuyện là Hàn Phong. Tách ra hành động, trưởng môn khuyên bảo qua, trong này hoang thú tốc độ thật nhanh, cần chúng ta vây kín, mới có thể mau hơn săn giết, nếu như tách ra, hiệu suất sẽ giảm mạnh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hàn Tử Lăng nói, liên thủ vây kín, ha ha, chỉ bằng thực lực của các ngươi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nói câu lời khó nghe, cùng các ngươi liên thủ, chỉ có thể ảnh hưởng chúng ta, vướng chân vướng tay, đến lúc đó hiệu suất ngược lại thấp hơn, rõ chưa? Hàn Phong cười lạnh nói, vẻ mặt khinh thường. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ngươi, Hàn Tử Lăng khuôn mặt đỏ lên, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không sai, đặc biệt là Mục Vân, tu vi thấp như vậy, đi theo chúng ta chỉ có thể vướng chân vướng tay, tách ra hành động a, Tề Bình đi theo mở miệng, ánh mắt lấp lóe, tựa hồ đánh lấy cái gì chủ ý xấu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nói xong, lại hướng Hàn Phong liền ôm quyền, vẻ mặt nịnh nọt nói. Hàn công tử, ta cảm thấy a, liền Mục Vân tiểu tử này không được, những người khác đi theo, nhiều ít còn có thể có chút trợ giúp, Hàn Phong công tử không bằng mang theo bọn họ cùng một chỗ. Ân, cũng được, vậy liền như vậy đi, cái kia Mục Vân, chính ngươi hành động a, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hàn Phong nhìn về phía Lục Minh, thản nhiên nói, các ngươi sao có thể dạng này, để Mục huynh một người hành động, chúng ta cần Mục huynh chiến lực. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hàn Tử Lăng lớn tiếng nói, cần hắn thực lực, ha ha ha, một cái thần quân ngũ trọng, ha ha ha, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hàn Phong, Tề Bình đám người khinh miệt cười to, Tử Lăng cô nương, không sao, ta một người hành động chính là. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giờ phút này, Lục Minh mở miệng. Hắn không quan trọng, hắn đáp ứng Vương trưởng môn, sẽ hết sức nỗ lực, một người cũng là hành động, nhiều người cũng là hành động. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn không thẹn với lương tâm là được, về phần có thể lấy được dạng gì thành quả, hắn không thèm để ý, Mục huynh, ta và ngươi cùng một chỗ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hàn Tử Lăng nói, đi tới Lục Minh bên người. Không được, ngươi muốn cùng chúng ta cùng một chỗ, một lần này ta mới là đội trưởng. Gocchuyenaudio.com. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hàn Phong quát lạnh, ánh mắt bên trong lộ ra ghen tị quang mang. Hôm qua, hắn mời Hàn Tử Lăng ăn cơm, bị Hàn Tử Lăng cự tuyệt muốn đi theo Lục Minh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hiện tại, lại muốn đi theo Lục Minh, nhường hắn lên cơn giận dữ. Lục Minh tính là thứ gì, có thể cùng hắn so. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giao diện cho điện thoại, cách chương.